Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 19.20.21 Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Linh Môi sức mạnh cường đại của ý thức. Phạn Già La chỉ là một quý công tử tay trói gà không chặt, mà Trang Chân chính là bộ đội đặc chủng đã trải qua nhiều trận chiến, sức chiến đấu của hai người căn bản không thuộc một cấp bậc. Theo lý mà nói, Phạn Già La căn bản không có cách nào khống chế Trang Chân. Nhưng kỳ quái là lúc bàn tay cậu ta chạm vào tay mình, Trang Chân bị một loại từ trường vô hình vây lấy, hoàn toàn không có sức lực phản kháng cũng không có sức lực cảm nhận ngoại giới. Giờ phút này, Trang Chân mới phát hiện ra chỗ đáng sợ của Phạn Già La. Người này nếu như muốn khống chế ai đó thì căn bản không cần sử dụng vũ lực hay ngôn từ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là được. Thậm chí có đôi khi ngay cả chạm cũng không cần, chỉ cần dùng đầu ngón tay từ xa xa chỉ vào người đó. Đó là loại sức mạnh thế nào? Còn có thể dùng khoa học giải thích không? Trang Chân cố gắng tập trung tư duy, ý đồ dễ dụa thoát ra khỏi sự khống chế của từ trường, ngăn cản cảm xúc bị hút ra, tuy nhiên lại hoàn toàn thất bại. Thân thể anh đã không còn là thân thể anh, đầu óc anh cũng không còn là đầu óc anh, nó trở thành mô kẽ bị Phạn Già La nắm trong tay. Thẳng đến lúc này, Trang Chân mới nhớ tới một câu nói của Phạn Già La: hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành môi giới của tôi. Thì ra là vậy, đó lại không phải là một lời nói bừa. Lúc Trang Chân kinh hãi dãy dụa, Phạn Già La nhìn về phía Tống Duệ, chậm chậm nói: anh từng nghe tới thí nghiệm khe răng chưa? Biết lưỡng tính sóng hạt không? Tống Duệ không biến sắc nhìn đối phương, không nguyện ý bị vấn đề của cậu lôi kéo. Liêu Phương thì nghi hoặc lắc đầu, không rõ vì sao Phạn Già La lại chuyển đề tài tới thí nghiệm khoa học. Phạn Già La tiếp tục nói: lúc đặt một máy giám sát ở bên cạnh nguồn sáng để quan sát quỹ tích vận động của chúng, sau đó cũng dựng một tấm ngăn có hai khe hẹp rồi phóng nguồn sáng để chúng xuyên tới màn ảnh phía sau, mục đích là muốn tìm ra nguyên lý của chúng. Nhưng lúc mở thiết bị giám sát, ánh sáng căn bản chỉ xuyên qua một khe hở rồi tạo thành hai đường vân ánh sáng song song trên màn ảnh. Mà lúc máy giám sát tắt đi, thì ánh sáng sẽ xuyên qua cả hai khe hở tạo thành vô số đường vân giao thoa trên màn hình. Điều này chứng minh cái gì? Tống Duệ vẫn im lặng, Liêu Phương thì bị đề tài này hấp dẫn, ngơ ngác lặp lại. Là cái gì? Phạn Già La cười khẽ. Vì sao một sóng ánh sáng có thể đồng thời xuyên qua hai khe hở cũng giống như một quả bóng cùng lúc rơi vào hai khung thành? Vì sao lúc máy giám sát mở thì nó chỉ là hạt cơ bản, mà khi tắt đi lại thành gợn sóng? Là cái gì đã thay đổi hình thái của ánh sáng? Lòng hiếu kỳ của Liêu Phương cũng tăng cao, gấp gáp nói. Đúng vậy, là vì sao chứ? Phạn Già La nắm chặt tay Trang Chân, giống như thở dài nói. Cô nghe không hiểu à, lúc không bị nhân loại quan sát nó chỉ là hạt cơ bản, nhưng khi nhân loại quan sát nó lại biến thành gợn sóng, ý thức của chúng ta quyết định hình thái của ánh sáng. Nói cách khác, tư tưởng cùng ý thức của chúng ta quyết định hình thái của thế giới này. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc cũng chưa chắc là thật, nhưng chúng ta đăm chiêu, suy nghĩ, cảm giác thì lại có thể dò xét được căn nguyên của thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm cùng ý thức là sức mạnh cường đại nhất của con người, giống như lúc chúng ta đang tức giận, phân tử nước ở xung quanh chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn phân tán, là lúc chúng ta vui sướng, chúng nó lại trở nên gắn kết mỹ lệ kiên cố như lúc ban đầu. Phạn Già La dừng lại một chốc, sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói. Tình cảm cùng ý thức của chúng ta có thể xuyên thấu qua hết thảy những thứ vô hình hoặc hữu hình để tác động tới chúng. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta sẽ có năng lực thay đổi thế giới này. Liêu Phương nghe tới ngây người, cái này rốt cuộc là khoa học hay thần học? Sao càng nói lại càng mơ hồ vậy? Phạn Già La không hề chớp mắt nhìn Tống Duệ, khóe miệng cong lên mang theo ý giễu cợt. Tống tiến sĩ, anh nghĩ rằng mình kiên cố không gì phá nổi, không có bất kỳ tình cảm nào có thể ảnh hưởng tới anh, cũng không có loại ý thức nào có thể rung động anh, đúng không? Nhưng quan điểm của tôi vừa vặn ngược lại với anh, ngay cả năng lực thay đổi chính mình mà anh cũng không có, còn nói gì tới chuyện thay đổi thế giới này. Lúc anh vứt bỏ người khác thì anh đã bị chính thế giới này vứt bỏ từ lâu rồi. Mạnh mẽ bên ngoài không phải mạnh mẽ thật sự, nội tâm mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thật sự. Loại mạnh mẽ này do nhiều loại vật chất tạo thành, có yêu, có hận, có bi thương, có khổ đau, mà anh thì chỉ có hai bàn tay trắng. Một bức tường băng vừa dày lại vừa cứng rắn, muốn đánh vỡ nó căn bản không cần dùng sức lực, chỉ cần để nó lộ ra giữa ban ngày, nó sẽ tự hòa tan. Tống tiến sĩ, Phạn Già La rốt cuộc cũng buông tay Trang Chân, cười khẽ nói. Anh có dám thả tâm mình ra giữa ban ngày không? Bắp thịt trên mặt Tống Duệ căng chặt tựa hồ dây tiếp theo sẽ nứt toạt. Anh im lặng làm bầu không khí trong phòng thẩm vấn càng quỷ dị hơn. Trang Chân cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn của mình, cảm giác bị người ta khống chế rút ra cảm xúc cùng ý thức quá tệ, có lẽ cả đời này anh cũng không quên được cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Liêu Phương nhìn trái rồi lại nhìn phải, vẻ mặt như đang nói tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó Phạn Già La nói nhiều như vậy nhưng một câu cô cũng không hiểu được a. Liêu Thao cùng Tiểu Lý trong phòng giám sát nhạy cảm nhận ra thâm ý trong những lời này. Có phải Phạn Già La ám chỉ tâm của Tống tiến sĩ có vấn đề không? Không yêu không hận, không đau không khổ, trên thế giới này có người như vậy sao? Có, còn không ít. Liêu Thao nghiêm túc gật đầu, nhưng điều mà anh không nói ra miệng là người không có tình cảm cùng tâm như vậy được một nhà tâm lý học tội phạm Lombroso của Ý xếp vào loại tội phạm trời sinh. Bọn họ là những nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không biết bất cứ lúc nào sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Tiểu Lý không tin lắc đầu, Phạn Già La bịa chuyện đi. Tống tiến sĩ tính tình tốt như vậy, đối nhân xử thế cũng rất chân thành, sao lại có thể không có tình cảm. Em không tin, Liêu Thao không tiếp lời. Quanh năm suốt tháng anh vẫn luôn ở tuyến đầu chiến đấu với tội phạm, hơn ai hết anh hiểu rõ một điều chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiến sĩ Tống Duệ rốt cuộc là hạng người gì, ngoại trừ anh ta ai biết được. Hai căn phòng kế sát nhau chìm vào trầm mặc qua một lúc lâu, Trang Chân mới thoát hẳn ra khỏi cảm giác bị hút trống rỗng kia, lạnh lùng nói. Phạn Già La, bây giờ chúng tôi đang tra hỏi cậu lôi Tống tiến sĩ ra nói làm gì? Cách chương.